Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, vòng xoáy, Tần đoàn trưởng ngươi đã đến, chúng ta không có việc gì, còn tốt các ngươi kịp thời đến rồi, chậm một chút nữa coi như không còn kịp rồi, không phải sao, ta đều dự định cùng bọn nó liều mạng, An Ninh mím môi một cái. Một mặt lãnh đạm nói với Tần Thiếu Minh, Tần đoàn trưởng, lần này tình báo xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, chúng ta lần này tổn thất hơn 20 người, ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cái giá thỏa mãn. Ta biết, lần này tình báo hoàn toàn chính xác có vấn đề, ta sẽ hảo hảo điều tra. An Ninh không nói gì. Nhưng là nàng đã quyết định muốn mình tự mình đi điều tra. Muốn hại nàng người, nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Mà lúc này Ôn Giao bọn họ còn trên biển cả đi thuyền. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, 3 ngày sau bọn họ liền có thể trở lại trước đó huy biển căn cứ. Cái này mấy thiên phong bình lặng yên lặng, trên đường đi cũng không có gặp được quá lớn sóng gió. Có đôi khi còn có thể nhìn thấy e nước trong tay binh lính cầm một sợi dây thừng hai tay để trần. Tòng quân hạm trên bong thuyền nhảy xuống biển. Dưới chân xuất hiện một khối băng chạm ván trượt. Vậy mà liền dạng này vọt lên lãng tới. Hoa quốc mấy tên lính tựa ở trên hàng rào nhìn đối phương làm ra từng cái độ khó cao động tác. Thậm chí còn hướng bọn họ huýt sáo, ra hiệu bọn họ cũng đi thử một chút. Các binh sĩ cũng không có ý nghĩ này. Mặc dù nhìn qua rất kích thích, nhưng là đây là trái với quân lệnh. Cũng không biết e nước hạm trưởng nghĩ như thế nào. Thế mà cho phép binh sĩ làm như vậy chết. Ôn Giao dựa vào đại hoàng trên thân, nằm trên bong thuyền gió biển thổi. Nhắm mắt lại minh tưởng, Mạn Mạn bị nàng ôm vào trong ngực, mặc dù bây giờ còn chưa có tỉnh, nhưng là Ôn Giao sợ nó đang nghỉ ngơi khoang thuyền nhịn gần chết. Mang theo nó ra phơi phơi nắng, dù sao thực vật hẳn là muốn sự quang hợp a, dị thực cũng là thực vật a. Thò tự tại trên lan can, ưu sầu nhìn qua phía dưới bốc lên màu trắng bọt nước. Yếu ớt thở dài, lại không tìm cơ hội, ngày sau hắn sẽ phải lộ ra nguyên hình. Thế nhưng là, tốt như vậy thời tiết, gió êm sóng lặng, chung quanh còn có quốc gia khác quân hạm. Cái này khiến hắn nhảy thế nào biển, muốn không buổi tối giả bộ như ngắm sao thời điểm không cẩn thận rơi biển. Thò còn đang trầm tư suy nghĩ lấy mình tử vong phương thức. Đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến đại hoàng gầm rú thân. Bị gió biển thổi phải có chút mê mơ hồ dán Ôn Giao giật mình. Nàng bỗng nhiên mở mắt ra, trong đầu hỏi, thế nào, không biết, chủ nhân, ta cảm giác tâm tình rất bực bội, giống như có chuyện gì sắp xảy ra. Đại hoàng thanh âm rất là bực bội, thậm chí còn mang theo điểm hoảng sợ. Ôn Giao còn đợi hỏi lại cái gì, đột nhiên như có cảm giác ngẩng đầu lên, nguyên bản sáng tỏ bầu trời xanh thẳm đột nhiên tối xuống, tầng tầng mây đen chồng chất lên đỉnh đầu, để cho người ta có một loại cảm giác không thở nổi. Thân hạm lay động cảm giác càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh, một cái phong phong đẩy lên, tướng quân hạm thọt tới giữa không trung. Nguyên bản còn dừng lại trên bong thuyền binh sĩ không ít ngã nhào trên đất. Có mấy cái kém chút từ dưới lan can trượt ra ngoài. Cũng may kịp thời bắt lấy lan can. Ôn Giao một tay đem Mạn Mạn hộ trong ngực. Một tay nắm thật chặt lan can. Cẩn thận từng ly từng tí hướng hạm khoang thuyền phương hướng xê dịch. Gió càng lúc càng lớn. Liền ngay cả đại hoàng cũng đem móng vuốt gắt gao chụp lấy bong tàu khe hở bên trong, phòng ngừa mình bị thổi chạy. Liên tiếp không ngừng to lớn sóng biển đem mấy chiếc quân hạm đều tách ra. Nước mưa từ không trung bên trên nhỏ giọt xuống, dần dần liên thành một mảnh. Gió thổi bọc lấy phô thiên cái địa màn mưa, hung hăng đụng vào còn trên bong thuyền binh sĩ. Ôn Dao tăng nhanh tốc độ, nàng không nghĩ tới biến hóa sẽ nhanh chóng như vậy. To lớn sóng biển thế mà có thể để cho quân hạm đều lay động lợi hại như thế. Đến mức bỏ qua tốt nhất rời đi thời gian, nguyên bản bình tĩnh ôn hòa biển rộng lại lần nữa lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Cái này đến cái khác to lớn sóng biển đụng chạm lấy quân hạm. Có sóng biển nhấc lên cao mấy chục mét, hung hăng đụng phải boong tàu, đem mấy tên lính vọt vào trong biển. Ôn Dao không thể không dừng bước lại, nàng đem mạn mạn nhét vào túi. Tay trái vẫn nắm thật chặt lan can, đưa tay phải ra ý đồ đi cứu bị lao xuống biển binh sĩ. Kịch liệt lay động thân hạm ảnh hưởng tới Ôn Dao hành động. Thật vất vả dùng nước dây thừng đem mấy tên lính vung tới. Lại một cái sóng lớn đánh tới. Không cẩn thận buông tay, Ôn Dao bị trùng kích cực lớn đụng bay ra ngoài. Rơi xuống khỏi quân hạm Mani sau lưng đại hoàng gấp. Nó cánh khẽ vỗ, cả cái thân tử đằng không bay lên, cúi người hướng biển bên trong chủ nhân bay đi. Một trận gió lốc phá đến, dĩ nhiên đem đại hoàng phá lệch phương hướng. Đại hoàng trên không trung lật ra hai cái té ngã, khống chế bên người phong ổn định thân hình. Lại phát hiện nguyên bản còn lộ ra một cái đầu trên mặt biển chủ nhân thế mà không thấy thân ảnh. Đại hoàng luống cuống, nó gầm thét vài tiếng, vây quanh Ôn Dao biến mất địa phương xoay chuyển hai vòng. Sau đó một đầu đâm vào trong biển. Ôn Dao ở chỗ nào? Vừa dứt biển, Ôn Dao không chút kinh hoàng, nàng từ trong nước thò đầu ra, cố gắng khống chế mình nước biển chung quanh, chuẩn bị vung ra nước dây thừng đem chính mình kéo lên đi. Ai ngờ còn chưa hành động, một cái sóng lớn đánh tới, lần nữa đưa nàng cả người cuốn vào trong biển. Ôn Dao theo sóng biển trong nước sôi trào đến mấy lần. Đột nhiên, nước biển chung quanh bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Một cái mắt trần có thể thấy cự đại hắc sắc vòng xoáy tại Ôn Dao phụ cận hình thành. Nhìn thấy cái này vòng xoáy, Ôn Dao trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Nàng điều động tất cả dị năng, khống chế bên người nước biển, nghĩ phải thoát đi cái này không khỏi xuất hiện vòng xoáy. Nhưng là vòng xoáy này lực hút thật sự là quá lớn. Ôn Dao cả thân thể đều bị đi đến hút, cây bản không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng, tại sắp bị hút đi vào một khắc này, Ôn Dao không thể không cuộn mình đứng người dậy, dùng tinh thần lực đem toàn thân mình bảo vệ, đem tổn thương giảm bớt đến thấp nhất. Tại mất đi ý thức một khắc cuối cùng, Ôn Dao khóe mắt hiện lên một đạo thân ảnh màu vàng. Ôn Dao không biết là, dạng này vòng xoáy có mấy cái, thậm chí nguyên bản định nhảy xuống biển chết độn thò cũng bị một cái vòng xoáy cho hút đi vào. Không bao lâu, đột nhiên xuất hiện bạo phong vũ ngừng nghỉ, thiên không dần dần tạnh, nếu như không phải trên bong thuyền một mảnh hỗn độn, căn bản không tưởng tượng ra được ngay tại trước một khắc sẽ có khủng bố như vậy bạo phong vũ xuất hiện. Rất nhanh quân hạm bắt đầu xem xét thương vong nhân số, mà vẫn cho là muội muội đã sớm tiến vào hạm khoang thuyền Ôn Minh mới phát hiện muội muội không thấy. Tương tự mất tích còn có đại hoàng, Thò cùng ba tên lính. Chuyện gì xảy ra? Thò mất tích đây là trong dự liệu, nhưng là Ôn Dao vì sao lại không có tiến hạm khoang thuyền? Hắn một mực bởi vì lấy muội muội cẩn thận cùng thực lực sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tại sao có thể như vậy? Thật xin lỗi, Ôn trung tá, đều là lỗi của ta. Dao Dao là vì cứu chúng ta mới không cẩn thận bị sóng biển lao ra. Một tên binh lính mắt đỏ đứng dậy, Trước đó hắn cùng mấy tên chiến hữu đang xem cái kia bọn Tây lướt ướt sóng, không có ngay lập tức chú ý tới thời tiết biến hóa. Chờ phản ứng lại thời điểm, bọn họ tận mắt thấy cái kia lướt sóng bọn Tây bị một cái bọt nước cho đổ nhào, cuốn vào đáy biển biến mất không thấy. Sau đó mấy người bọn hắn khi tiến vào hạm khoang thuyền thời điểm không cẩn thận bị lao xuống biển. Làm lính kỹ thuật hắn mặc dù biết thủy tính, nhưng lại không có bất kỳ cái gì dị năng. Vốn cho rằng lần này mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai nghĩ mình lại được cứu, mà lại là bị toàn bộ hạm đội tuổi tác ít nhất nữ hài cấp cứu. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.